Chương 689, Lôi đình nhất kích, bắt vi cùng nhị vĩ. Phía trước rổ xỉ kỳ Jin tiểu đội vì bắt tắt y gì hẻ mẫu trở về làng mây, từng cùng ủ trì hạ sẽ tạ giao chiến, bị ủ trì hạ sẽ tạ bắt tù binh. Thế nhưng lần trước hệ thống số liệu đồng hóa thời điểm, ủ trì hạ sẽ tạ cùng hết thể ngoạn gia cùng nhau trở lại địa cầu thế giới. Ả cắt sủ kỳ nhân cơ hội đánh thang ẩn thôn cùng cô nỗ hạ, rổ xỉ kỳ Jin cũng nhân cơ hội đem về làng mây. Nhìn ủ trì hạ sải tạ, vĩ thú tinh thần thế giới rổ xỉ kỳ Jin trong lòng xác thực cảm giác khó chịu, nàng ngực mơ hồ làm đau. Phía trước bởi vì nhiệm vụ thất bại muốn tự sát, lại bị ủ trì hạ sải tạ cứu, nơi nào bây giờ còn giữ lại một cái ủ trì hạ sải tạ thân thủ khâu lại vết thương. Uchiha sẽ tạ nổ kỳ bọn họ không phải đang cùng hắn chiến đấu sao, làm sao đột nhiên chạy đến nơi này giữa cả chân mày sâu mặt nhăn. Uchiha sẽ tạ xuất hiện thật to vượt quá dự liệu của hắn. Phía trước bị Uchiha sẽ tạ bắt sống cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, nhìn Uchiha sẽ tạ lạnh như băng hai mắt, hắn có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Giải cả, làm sao bây giờ cái tên này khó dây dưa tới, chúng ta có muốn hay không triệt binh mị dục, cau mày hỏi. Triệt binh giải cả ngây ra một lúc, mới vừa ở Uchiha sẽ tạ đột nhiên xuất hiện thời điểm, trong óc của hắn cũng dâng lên triệt binh ý niệm trong đầu, thế nhưng mắt thấy chiến đấu gần thắng lợi, cô nộ hạ chỉ lát nữa là phải bị công phá, nếu như cứ như vậy đi nói, xác thực không cam lòng. Hơn nữa, thân là lôi chi quốc ảnh, người đông thế mạnh, liên hiệp hai đại nhận thôn bộ đội, bị Uchiha sẽ tạ một người dọa chạy. Cũng quá mất mặt, lần trước ba ảnh bị Uchiha sẽ tạ bắt giữ có thể nói là sỉ nhục, nếu như lần này lại bị hù dọa nói, cái kia điểm nhơ này cả đời cũng rửa không sạch. Giải cả một cắn răng nói rằng, không được không thể triệt binh hai chúng ta, cộng thêm hai cái vĩ thú, hơn nữa còn có mấy lần với bộ đội của bọn họ, không phải nhất định sẽ thua cho Uchiha sẽ tạ kiên quyết. Không thể triệt binh mị dục nghe vậy trong mắt cũng lộ ra một cỗ tinh quang, nhận đồng lời của hắn. Mị Dục trên thực tế so với giải cả càng thêm căm hận Uchiha sải tạ, phía trước bị bắt giữ vẽ mặt là một, trọng yếu hơn chính là Uchiha sải tạ bắt thôn của bọn họ gì nụ gì kỳ, đem nguyên bản thuộc về thủy quốc lục vĩ làm của riêng giải cả đi lên trước trận, nhìn phía Uchiha sải tạ tức giận nói, Uchiha sải tạ, hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, ngươi đã đến rồi, liền cách muốn còn sống rời đi mọi người, lên cho ta tiếng nói vừa dứt. Giải cả trước hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới. Hắn bộ đội phía sau giống giận xông tới. Uchiha sẽ tạ thấy thế nhẹ nhàng cười, bất đắc dĩ nói, người à, có đôi khi chính là chỗ này kiểu không biết tự lượng sức mình, nếu muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói vừa xong, Uchiha sẽ tạ lắc mình tiến lên, một người độc thân đón nhận mấy vạn đại quân. Thanh đại nhân động thủ chúng ta cũng lên, giết sạch những thứ này liền quân bởi vì Uchiha sẽ tạ xuất hiện. Cô nộ hạ phương si khí đại trận, trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời, ở dì dì dạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ dưới sự hướng dẫn, theo Uchiha sẽ tạ nhằm phía địch nhân. Lưỡng quân giao phong, máu nhuộm chiến trường. Hai phe bộ đội thủ lĩnh đều có ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, vô luận là Uchiha sải tạ, vẫn là giữa cả cùng hai dì nụ dì kỳ, đều có cực mạnh lực phá hoại, thân là mấy phe đỉnh tiêm chiến lược, bọn họ nghĩ, đều là trước diệt hết đối phương. Sau đó sẽ đối phó còn thừa lại bộ đội. Chiến trường trong nháy mắt chia làm hai khối, một bên là giặc cả cùng bắt vĩ cùng nhị vĩ đối chiến Uchiha sải tạ, bên kia là mị dục xuất lĩnh liên quân đối chiến nạ mị cả giờ mị nạ tổ cùng dì dẻ dạ bộ đội. Thình thịch đặc kịch cả cụ, bùi mù tử khí, bắt vĩ co lại thành một đoàn, trận nện trên mặt đất, sức trùng kích to lớn trực tiếp đem đại địa đập ra một cái đường kính 100 mét hô sâu. Một chiêu này uy lực cự đại, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, trước một giây đồng hồ còn trên đất Uchiha sải tạ đã sớm bay đến không trung. Bát Vĩ căm tức nhìn Uchiha sải tạ, một kích thất bại lại là một kích, chợt phun ra một viên tiểu hình vĩ thú ngọc, bất diệt Uchiha sải tạ thể không bỏ qua. Cùng lúc đó, một bên nhị vi cũng phát động công kích, liên tiếp tâm xâm xâm làm sắc hỏa diễm từ bốn phương tám hướng nhằm phía Uchiha sải tạ, hoàn toàn phong tỏa Uchiha sải tạ lối đi. Hai cái này vĩ thú đều hận Uchiha sẽ tạ hận đến căn bản ngứa, bởi vì hai vị này phía trước đều bị Uchiha sẽ tạ giáo hơn quá, nhất là nhị vĩ, đã từng bị Uchiha sẽ tạ một trận đánh tơi bời. Bằng chính bọn nó, căn bản không dám cùng Uchiha sẽ tạ nhai răng, thế nhưng bây giờ hai cái vĩ thú liên thủ, còn cộng thêm giải ca, có thể nói là ngàn năm một thở cơ hội báo thủ. Uchiha sẽ tạ là rất mạnh mẽ, thế nhưng lúc này ba chọi một, chính là ba cái xu thợ giày, cũng có thể đỉnh một cái ra cắt lượng không phải. Bát Vĩ đỉnh đầu giật cả cũng không còn nhàn rỗi, hai tay kết ấn, trên người lôi điện tăng vọt, một thân lực lượng kinh khủng vận sức chờ phát động, hai mắt nhìn chằm chằm ủ trí hạ sải tạ, hắn đã chuẩn bị xong, miễn là ủ trí hạ sải tạ ở hai cái vi thú dưới sự công kích lộ ra kẽ hở, liền xông lên phía trước, phát động tối cường công kích, nhất chiêu kết liêu hắn tiểu hình vi thú ngọc, cộng thêm nhị vi có tinh thần công kích đặc thù hỏa diễm, chính là nhục thân mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người giải cả. Cũng không cảm thấy mình có thể kháng trụ. Công kích bao phủ bát phương, Uchiha Saitama trên thẻ đi đã muốn tránh cũng không được, thế nhưng hắn trên mặt lại không khẩn trương chút nào biểu tình, khoe miệng ngược lại lộ ra một cỗ cười nhạt, để ra cả tâm lý không dừng được sợ hãi. Lúc nào gian, tiểu hình vĩ thú ngọc, lam sắc hỏa diễm tất cả đều hội tụ đến cùng nhau, hỏa quang trung thiên, đại địa không ngừng mà rung động. Phong bạo tịch quyển bốn phía, coi như là vĩ thú cùng giải cả, đã ở được ở bên trong cơn báo năng lượng chật vật duy trì thân hình bụi bẩm lắng xuống, tam đôi con mắt nhất tề nhìn về phía vừa rồi ủ trì hạ sẽ tạ đất lập thân. Nơi nào tìm không thấy ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh, một chiếc gương, xác thực nói là cái khiên chiếu vào bọn họ tầm mắt. Tê vĩ thú cùng giải cả đồng tử đồng thời thu nhỏ lại, đến đệ một luồng lương khí. Dĩ nhiên đó là có thể ngăn cản tất cả công kích phòng ngự thần khí bát xích kính ủ trí hạ sẽ tạ từ nơi này lấy được giữa cả hai mắt run rẩy, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Hô lam sắc trả cơ dạ hiện lên, ủ trí hạ sẽ tạ thu hồi bát xích kính, đừng nói bị bát xích kính thương tổn đến, trên người liền một tia bụi cũng không có nhiễm. Nhìn mộng bức hai thú một người, ủ trí hạ sẽ tạ mỉm cười, các ngươi đánh rồi. Tới phiên ta a không tốt giật cả trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mênh mông áp lực từ Uchiha Saitama trên người thả ra ngoài, dường như có một cái bàn tay vô hình thắt cổ của hắn, tùy thời đều có thể muốn mạng của hắn. Giải cả muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này đã trễ, Uchiha Saitama vẫn như cũ động thủ. Lôi đình nhất kích, thế như thiểm điện, giải cả trên người điện quang cùng Uchiha Saitama trong tay lôi đình so với có vẻ ảm đạm vô quang. Kèm theo một tiếng giã thu hí, kỳ lân vọt tới, màu trắng điện quang bên trong, mơ hồ có một tia chớp vàng óng, chính là phía trước cụ chỉ hạ sẽ tạ từ đạn rổ nơi nào lấy được thần khí lôi thần kiếm. Vành trăm mét cao lớn lôi điện kỳ lân xung qua, kèm theo vài tiếng thê lương kêu rên, bát vĩ cùng nhị vĩ bị lập lôi đỉnh đánh cháy đen một mảnh, sủi lơ trên mặt đất, dài cả đầy người tiên huyết, hư nhược thế trên mặt đất. Vừa rồi nếu không phải là kỳ nỡ bệ ẹ không chế vi thu che ở trước người hắn, hắn sớm bị đánh chết. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.